Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5026, Lăng Nguyệt Thành 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường phố, nhân tộc, thú tộc đi đường, ngay ngắn trật tự mặt ngoài là một cái tương đương hài hòa địa phương bọn họ này một đám người đi vào, cũng không có hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Một đám người không có vội vã đặt chân, bắt đầu ở trên đường phố đi dạo một vòng xuống dưới. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, nơi này văn tự, cùng đại huyền giới văn tự, là giống nhau. Bởi vì đường phố hai bên, lâm lâm đủ loại cửa hàng, những cái đó cực đại chiêu bài thượng viết, đều là bọn họ quen thuộc văn tự. Nơi này ngôn ngữ, cũng là theo chân bọn họ hàng ngày nói chuyện tương đồng, nếu nói có bất đồng, đó chính là khẩu âm phương diện, nhiều ít có chút sai biệt, nhưng là khác nhau không lớn. Duy nhất khác biệt, đó chính là bên trong thành nhân tộc cùng thú tộc cùng tồn tại, quỷ dị lại thập phần hài hòa. Dạo đến không sai biệt lắm, Mạc Liên Thành mang theo đại gia vào một nhà khách điếm. Một đám người, trụ xương phòng không có lời, ở không biết là nào một loại thú tộc hóa thành hình người điếm tiểu nhị đề nghị hạ, bọn họ thuê tiếp theo tòa tiểu viện tư. Hết thầy thực thuận lợi, chính là phó nhà ở tiền thế chấp thời điểm, có điểm quẫn. Bọn họ đột nhiên nhớ lại tới. Trên người không có linh thạch. May mắn, khách điếm cách vách chính là một nhà hiệu cầm đồ. Tần Lĩnh mồ hôi tích mà chạy tới hiệu cầm đồ, thế chấp một kiện không tính quý trọng bảo bối, tạm thời giải lửa xém lông mày. Cho tiền thế chấp, còn có chút còn thừa, Tần Lĩnh đem còn thừa linh thạch thu hào. Tới rồi ăn cơm thời gian, Mạc Liên Thành kêu điếm tiểu nhị làm ra một bàn đồ ăn, thuận tiện, cùng điếm tiểu nhị hỏi thăm một chút chung quanh tình huống. Không ra một chén trà nhỏ thời điểm, liền từ điếm tiểu nhị trong miệng, khai quật đến rất nhiều chuyện thú vị. Thí dụ như, này thành một ít hiện trạng, hoàn cảnh, hoặc là thế lực phân bố chờ đợi. Đương nhiên, điếm tiểu nhị sẽ nói, cũng là bên trong thành cư dân đều biết được đồ vật. Chờ hỏi đến Lăng Nguyệt Thành còn có thể hay không đi thú hoàng giới, điếm tiểu nhị liền im miệng không nói. Mạc Liên Thành muốn đánh thưởng, nề hà, bọn họ linh thạch đã không có. Vì thế, hắn cho Tần Lĩnh một cái ánh mắt, Tần Lĩnh lấy ra một lọ thích hợp thú nhân điếm tiểu nhị dùng đan dược, thưởng cho điếm tiểu nhị. Cái này có thể nói là một phần đại lễ, điếm tiểu nhị nhìn thấy đan dược, rất là mừng như điên. Cuối cùng, nhịn không được dụ hoặc, thu hồi đan dược, lại cẩn thận mà đi tới cửa, nhìn chung quanh, thấy không có người. Điếm tiểu nhị lúc này mới đóng cửa lại, thấp giọng nói. Ta nghe nói, có một cái thông đạo. Nhưng là, cửa ra vào đã sớm phong kín. Từ điếm tiểu nhị cẩn thận thái độ thượng xem, đây là một cái thực mẫn cảm đề tài. Mạc Liên Thành hơi hơi túc hạ mày. Phong, nói cách khác có thể giải phong, như là nghe thấy cái gì buồn cười chê cười, điếm tiểu nhị cười. Giải phong nói dễ hơn làm, năm đó này cửa ra vào vì sao bị phong rớt, là bị ai phong, đến nay đều là cái bí ẩn. Này đó nhiều năm. Cũng không phải không có người đi điều tra quá, chính là, ta nghe nói, những cái đó đi trước tìm tòi đến tột cùng người, toàn bộ có đi mà không có về. Dần dần mà, không ai dám đi tìm hiểu, cho tới bây giờ, ai còn nhớ rõ kia cửa ra vào ở đâu? Khúc Đàn Nhi tò mò hỏi, thật sự không ai biết sao, điếm tiểu nhị chần chờ một chút, khả năng thành chủ đại nhân sẽ biết đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao không dùng được. Có biết hay không có gì khác nhau? Điếm tiểu nhị cảm thán, đột nhiên, vẻ mặt mơ hồ, đánh giá nghe được mùi ngon phu thê đám người. Vài vị chưa đi đến thành quá, này đó đều là Lăng Nguyệt Thành một ít phố biết hẻm nghe chuyện xưa. Các ngươi sao đối Lăng Nguyệt Thành như vậy xa lạ? Khúc Đàn Nhi hướng hắn cười. Chúng ta từ nhỏ liền trường cư ngoài thành, đây là đầu một hồi vào thành kiến thức. Sợ không hiểu quy củ, chọc tới người nào. Lúc này mới muốn trước hiểu biết. 5029, cách chương.